trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Nhậm Địch đi qua đi, cởi áo khoác nằm xuống. Lâm Uyển Ương cười nói, trong ổ chăn có phải hay không ấm áp nhiều a? Nhậm Địch nhìn người đen nhánh đôi mắt, nhàn nhạt nói, đúng vậy, hiện tại đã tháng 11 hạ tuần. Thượng Chu cũng đã lập đông, trong núi độ ấm thấp, rất nhiều người đều xuyên nhẹ lông, chủ nhân gia cấp chăn không đủ hậu, bất quá hai người tễ ở cũng liền còn hào. Lâm Uyển Ương trên người có loại không bão hòa mâu thuẫn cảm. Nàng thoạt nhìn cùng đồng hành tiếp xúc không nhiều lắm, hành sự đơn giản không vòng cong, nhưng là rồi lại như là cái gì đều trong lòng rõ ràng. Chỉ là lười đến phối hợp người khác, ta chính mình vui vẻ liền hào, ta bất hòa các ngươi chơi. Loại này tính chất đặc biệt phi thường hấp dẫn người, mấu chốt là đương sự cũng không giống như biết, đây là rất nhiều người tới chi thiên mệnh số tuổi, đều không thể ngộ đến đồ vật. Tuy rằng có hai cái gấp giấy người thủ, Nhậm Địch cảm thấy vẫn như cũ không thể yên tâm. Nàng nhắm mắt lại, vốn dĩ chỉ là tưởng nghỉ ngơi một lát, chính là chờ đến tỉnh lại, nắm lên di động nhìn hạ, cũng đã là rạng sáng 1 giờ. Đi rồi lâu lắm đường núi, hôm nay quá mỏi mệt, không tự giác liền ngủ đi qua. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, Lâm Uyển Ương đã rời giường ở mặc quần áo. Hai người trong bóng tối, ngắn ngủi nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Nhậm Địch xốc lên chăn xuống giường, trong phòng thực an tĩnh, hợp với quần áo cọ sát thanh đều có thể xem nhẹ bất kể. Kia người nhà nhưng thật ra không có vào cửa, ngược lại thừa dịp hai người ngủ, đem phòng môn từ bên ngoài khóa trái. Bất quá như vậy liền càng có vẻ không bình thường. Gấp giấy tiểu nhân từ kẹt cửa phiêu đi ra ngoài, đại khái 1 phút đồng hồ thời gian, khóa cửa vang lên 1 tiếng, sau đó hai cái gấp giấy tiểu nhân lại từ cửa sổ bò tiến vào. Múa may tay tranh công, Lâm Uyển Ương thân mật sờ sờ chúng nó đầu, gấp giấy người liền vui vẻ nằm ở tay nàng trong lòng. Lâm Uyển Ương đem chúng nó phóng tới quần áo trong túi. Nhậm Địch xem ngây người. Cảm thấy cái này gấp giấy tiểu nhân chẳng những không đáng sợ, còn có thực quỷ dị manh cả mani này không phải nói chuyện địa phương. Cho nên cũng liền không có mở miệng hỏi. Đây là 2 tầng lâu kiến trúc, ngoài cửa mặt chính là hành lang, lầu 2 cùng mặt đất chênh lệch không đến 3 mét, hai người không có đi thang lầu. Bọn họ giấu thượng môn, mượn dùng ngự phong phù trực tiếp trên lầu nhảy xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở địa phương. Phát sinh thanh âm có thể xem nhẹ bất kể, hai người cõng bao dọc theo trong thôn đại lộ đi phía trước đi. Nơi này tổng cộng liền lớn như vậy địa phương, cũng không nóng nảy, đi xong phòng chừng cũng liền hơn 1 giờ. Đằng Bác cùng Tạ Văn Dĩnh, Lý Hạo Quân phân tới rồi 1 nhà, 3 người mới vừa lén lút ra tới. Đằng Bác liền nói muốn đi tìm tiểu sư muội, không yên tâm đối phương. Ngày hôm qua phân phối phòng ở thời điểm, Đằng Bác dài qua cái tâm nhãn, nhớ kỹ đối phương ở tại nhà ai, cho nên trực tiếp hướng cái kia phương hướng chạy đi. Tạ Văn Dĩnh không có ý kiến, người ở bên ngoài xem ra, rốt cuộc hắn cùng Lâm Uyển Ương là đồng môn, không thể mặc kệ. Ở chính hắn xem ra, Lâm Uyển Ương bên người mới có cảm giác an toàn. Hai người xuất phát thời điểm, Diêu Mộ đã từng đem Tạ Văn Dĩnh đánh đổ 1 bên. Vẻ mặt nghiêm túc truyền thụ đối phương, chính mình sống tạm đến bây giờ bí quyết. Diêu Mộ nguyên lời nói là, tiểu đạo trưởng, ngươi tuyệt đối đừng rời khỏi Lâm Uyển Ương vượt qua 2 mét. 5 mét là cực hạn. Lý Hạo Quân nhưng thật ra không nói gì, bất quá hắn không đưa ra phản đối. Đó chính là cam chịu đồng ý. 3 người mới vừa chuyển qua giác, liền thấy được đi tới Nhậm Địch cùng Lâm Uyển Ương, đơn giản chào hỏi qua. Đằng Bác đi lấy Lâm Uyển Ương trên lưng bao, ta tới giúp ngươi bối đi, Lâm Uyển Ương, ta chính mình có thể, khách khí cái gì à, đến lúc đó gặp được chuyện gì, ngươi phụ trọng rút lui không có phương tiện, ta liền bất đồng, ta là nam nhân. Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh đối diện mắt, ngược lại lại nhìn vẻ mặt lòng nhiệt tình thanh niên. Đằng Bác lại hạ giọng nói, ngươi mau cho ta a, tới thời điểm ngươi muốn chính mình bối, ta cũng không phải chưa nói cái gì. Hiện tại tình huống bất đồng, Tạ Văn Dĩnh vừa định nói chuyện. Lâm Uyển Ương liền đem bao cầm xuống dưới, đưa cho người, ngươi đừng rời đi ta tầm mắt phạm vi, bằng không ta lấy đồ vật không có phương tiện, Lâm Uyển Ương bối lên núi bao ra tới. Đằng Bác còn rất ngoài ý muốn, buổi tối ra tới hành động, hoàn toàn có thể đổi cái nhẹ nhàng, tiếp nhận tới sau, càng là kinh ngạc, này bao, đến có 10 cân trọng đi, đây là đi tìm manh mối. Tiểu sư muội sẽ không đem cái gì vật dụng hàng ngày đều mang lên đi. Bất quá nam nhân lải nha lải nhải quá nhiều không tốt. Hắn cũng liền không có mở miệng hỏi, cười nói, tiểu sư muội ngươi yên tâm, ta chẳng những sẽ không rời đi ngươi tầm mắt, hơn nữa nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, Lý Hạo Quân. Ha ha a, Lâm Uyển Ương, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại liền đi thôn đông, Đằng Bác gật đầu. Hảo, Nhậm Địch toàn bộ hành trình không nói chuyện. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có phát hiện hôm nay buổi tối Lâm Uyển Ương? Cùng bình thường không giống nhau sao? Ngay cả đem bao cho người ta, cũng hiển nhiên là đơn thuần không nghĩ nhiều rối rắm vấn đề này. Vì tiết kiệm thời gian, vài người bước nhanh hướng thôn đông đi đến. Toàn bộ thôn không có một nhà lượng đèn người, chỉ có ngẫu nhiên khuyển phệ. Bất quá hiện tại là giữa tháng, bầu trời ánh trăng rất sáng, tầm nhìn rất cao, có thể thấy rõ chung quanh tình hình giao thông. Bọn họ một cái tổ, ngày hôm qua liền ước định hảo ở rạng sáng 2 điểm. Cửa thôn tập hợp, 4 người đến thời điểm, đã là 1 giờ rưỡi, đợi 10 phút, liền lại tới nữa 2 người. Tới là La Chiết Chính cùng Từ Hải, bọn họ hôm nay bị phân đến cùng ra dừng chân, ngày hôm qua buổi chiều cũng không có ăn thôn trưởng chuẩn bị đồ vật. Từ đầu tới đuôi bảo trì cảnh giác, buổi tối hợp với giác cũng chưa ngủ, mãi cho đến 2 điểm chính, này tổ mặt khác 3 người cũng không xuất hiện, Lâm Uyển Ương thu hồi di động, đi thôi, La Chiết Chính sửng sốt hạ, chúng ta không đợi sao, vạn nhất phía sau bọn họ tới. Tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương ngữ khí nhàn nhạt nói. Ước hảo thời gian không tới. Đó chính là tới trên đường xảy ra chuyện. Chẳng sợ chờ đến trời đã sáng cũng vô dụng, đạo lý này đều hiểu. Tức khắc vài người trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng biết thôn này có cổ quái. Nhưng là, rốt cuộc là ra chuyện gì? Sẽ vây khốn đồng đội bước chân. Hợp với bọn họ này đội tương đối năng lực mạnh nhất. Đều có 3 người không có tới. Liền càng không cần mặt khác tổ. Sẽ không, hiện tại toàn viên hiện tại liền dư lại bọn họ 7 người đi. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên liền cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Nơi này quá hẻo lánh. Nếu thật sự có cái gì, lui lại sẽ phi thường khó khăn. Lâm Uyển Ương phía trước nhắc tới điểm này. Vẫn luôn đè ở mọi người trong lòng. Đằng Bác suy nghĩ hạ hỏi. Đây là khảo hạch nhiệm vụ. Hẳn là không có. Tánh mạng nguy hiểm đi, Lâm Uyển Ương. Ta lần đầu tiên tham gia giao lưu hội. Không biết, đốn hạ lại nói. Nói như vậy sẽ không? Hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau phía trước. Những người đó sẽ không hạ sát thủ. Chúng ta vẫn là mau đi tìm manh mối đi, La Chiết Chính nhìn Lâm Uyển Ương. Do dự hạ hỏi, tiểu sư muội, ngươi hôm nay thoạt nhìn hảo bình tĩnh, ngươi đều không sợ hãi sao? Vấn đề này, khiến cho vài người khác chú ý. Lâm Uyển Ương hôm nay là không đúng. Đừng nói là muốn bọn họ bảo hộ, ẩn ẩn nhưng thật ra thành dẫn đầu. Lâm Uyển Ương, sợ hãi cũng vô dụng. Hiện tại tạm thời không cần tách ra hành động, Đằng Bác lại hỏi. Chính là chúng ta đi nơi nào? Lâm Uyển Ương không có do dự nói. Phía Nam Môn Sơ, nàng ngày hôm qua mượn cớ nói thân thể không thoải mái. Muốn nơi nơi đi một chút, làm trong thôn người đề cử bên kia phong cảnh không tồi. Cái kia thôn dân nói, phía Tây có con suối, cảnh sắc nhưng thật ra khá xinh đẹp. Phía Bắc có một tảng lớn mặt cỏ, cũng có thể đi chuyển một chút. Lâm Uyển Ương lúc ấy làm bộ lơ đãng hỏi, kia phía Nam đâu? Nơi đó có cái gì hảo phong cảnh sao? Cái kia thôn dân cười mỉa hạ, nói phía nam liền một ngọn núi, Tất cả đều là đoạn nhai. Không có gì đồ vật. Vẫn là không cần đi hảo. Lâm Nguyễn Ương lúc ấy liền thuận nước đẩy thuyền. Tỏ vẻ không có hứng thú. Không thể không nói. Bề ngoài đích xác rất có lừa gạt tính. Sẽ làm người vào trước là chủ. Đối với một cái thoạt nhìn nhu nhược tuổi trẻ cô nương. Rất nhiều người đều sẽ phóng thấp cảnh giác. Nếu là đằng bác đi hỏi. Chính là mặt khác một loại hiệu quả. Khả năng hắn sẽ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. 7 người một đường thông suốt. Nếu không phải biến mất không thấy đội viên. Bọn họ quả thực hoài nghi sự tình gì đều không có phát sinh quá. Này có điểm như là mưa gió sắp đến trước bình tĩnh. Phía nam là một tòa núi lớn. Độ cao so với mặt biển không tính quá cao. Xu thế lại kỳ quái. Càng thêm tiếp cận hình chữ nhật. Sơn thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá vẫn là có nhân công mở ra. Có thể đi lên lộ. Bọn họ bò lên trên đỉnh núi. Hoa không sai biệt lắm một giờ. Đỉnh núi chung quanh đều là đoạn nhai. Vài người ở phía nam phát hiện có người hoạt động dấu vết. La Chiết Chính cảm thấy khiếp đến hoảng. Mặc danh mắc tiểu, bất quá bên này có hai cái nữ hài tử không có phương tiện. Hắn liền nỗ lực đi đến mặt khác một bên chuẩn bị giải quyết. Ở trong núi cũng không có như vậy hơn kiện chú ý. Hắn đi thời điểm, cùng vài người chào hỏi. Tuy rằng thẳng tắp khoảng cách có chút xa, bất quá chung quanh không có ngăn cản vật, cũng có thể mông lung thấy người bóng dáng. Xảy ra chuyện sẽ trước tiên biết. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói, ta hoài nghi này vách núi hạ có cái gì, chúng ta có thể điếu dây thừng đi xuống nhìn xem monster, vài người đồng ý cái này quan điểm. Phía dưới ngôi cao, là thực rõ ràng nhân công mở dấu vết, đã xảy ra sự tình gì, các ngươi xem, Nhậm Địch nói, làm tất cả mọi người ngẩng đầu, theo đối phương tầm mắt nhìn lại, vách núi mặt khác một bên, đi phóng thủy La Chiết Chính. Ở lấy trăm dặm tiến lên tốc độ chạy như bay mà đến. Giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật ở truy. Đang ở không màng tất cả chạy trốn. Vài người thần sắc nghiêm nghị. Toàn bộ đều tinh thần độ cao tập trung. La Chiết Chính một hơi chạy đến đồng bạn trước mặt. Lúc này mới dừng lại bước chân. Hắn mồm to thở hổn hển. Không hảo, bởi vì xuyễn lợi hại. Lại quá mức sốt ruột. Một câu đều nói không hoàn chỉnh, xác nhận qua hắn phía sau cũng không có đi theo đáng sợ đồ vật. Vài người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi đằng bác nói. Huynh đệ, người không biết người dọa người, sẽ hù chết sao, Nhậm Địch ho khan thanh âm, người đem dây kéo quần, kéo hảo lại nói, La Chiết Chính phản ứng lại đây. Cúi đầu nhìn mắt, vội vàng bối quá thân, vừa rồi hắn túm quần liền chạy. Cũng không chú ý nhiều như vậy, nếu là ngày thường bị người nhắc nhở, khẳng định mặt đều đỏ lên, nhưng là hiện tại bị sợ hãi chiếm cứ thượng phong, nhưng thật ra không phân quá nhiều tinh lực đi xấu hổ. La Chiết Chính hoãn quá khẩu khí lại nói, các ngươi đi xem vách núi bên kia, Lý Hạo Quân hỏi, đã xảy ra sự tình gì, bên kia có thứ gì, La Chiết Chính cười khổ hạ. Ta một hai câu nói không rõ. Các ngươi đi xem sẽ biết, vài người nghe hắn nói như vậy. Hai mặt nhìn nhau quyết định qua đi nhìn xem monster ngọn núi này không cao. Nhưng là mặt trên lại rất bình thản, cũng rất lớn, bọn họ ban đầu bị bên này đôi cục đá hấp dẫn còn không có tới kịp chuyển một vòng. Vài người đi tới mặt khác một bên, nhìn đến trước mắt cảnh tượng đều sợ ngây người. Đó là một thôn trang, mấy trăm đống phòng ở. Con đường cùng đường phố quả thực là phục khắc lại bọn họ ngày hôm qua tới thôn. Hoàn toàn giống nhau, nếu không phải phương hướng không đúng, bọn họ sẽ cảm thấy chính là bọn họ đi thôn. Đằng bác nói, này không phải là thỉnh cùng cá nhân quy hoạch đi. Trùng hợp sao, Lâm Nguyễn Ương, không đúng, nhỏ đến chi tiết đều giống nhau như đúc. Bao gồm cửa thôn hai viên cây ngô đồng sinh trưởng phương hướng, nàng bị nhà mình sư phụ điểm quá. Linh, ngũ cảm hơn người, cho dù là ánh sáng không như vậy sung túc, cũng có thể thấy được rõ ràng. Vài người nghe xong, tâm đi xuống trầm xuống, không tự giác bắt đầu nghi hoặc, ngày hôm qua bọn họ đi thôn, hay không là chân thật tồn tại, vẫn là đi nhầm địa phương, bằng không liền cách một tòa núi lớn một cái khác thôn. Như thế nào đều không có nhắc tới tới. Hai cái thôn như là cảnh trong gương, này sẽ làm người đối chân thật tồn tại thế giới cũng sinh ra hoài nghi. Không ai nói chuyện, đều từ phía sau lưng bò lên trên lạnh lẽo. La Chiết Chính mau khóc, run run nói, này không phải chỉ là khảo hạch, như thế nào sẽ, hắn từ phía trước sư huynh nơi đó nghe qua, thượng một lần không phải như vậy. Lâm Uyển Ương nói, các ngươi phóng dây thừng. Ta đi trước phía dưới ngôi cao nhìn kỹ hắn nói, là có chút dân tộc thiểu số. Đem huyệt mộ hoặc là thần miếu tu ở trên vách núi. Nàng chỉ có đi xem một cái, mới biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hết chương.